Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 264, không cách nào vượt qua núi lớn. Phát bóng tiết tấu dừng lại một chút. Uesugi Yuzu quang đảo qua Shiraishi. Trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa nãy đó là, khí tức thay đổi à? Shiraishi vừa nãy tiếp phát sai lầm. Cũng không phải hắn phát bóng quá mức mãnh liệt nguyên nhân. Rất rõ ràng, đối phương chính đang bắt đầu tiến hành một loại nào đó thử nghiệm. Hồi tưởng lại ký ức bên trong Shiraishi tiến hóa. Uesugi Yu trên mặt hiện ra vẻ mong đợi. Sẽ là cái kia sao? Tuy rằng cơ sở tennis nắm giữ cực hạn. Thế nhưng người tiềm lực nhưng là vô hạn. Shiraishi cuối cùng đi ra con đường chính là đem nguyên bản cơ sở tiến thêm một bước. Từ tròn trịa thánh kinh. Đã biến thành càng có biến hóa tính tinh chi thánh kinh. Có hay không tiến hóa? Hoặc là nói bước ra bước đi kia. Liền để ta dùng trong tay vợt bóng đến cân nhắc một chút đi. Uesugi Yu suy tư. Động tác trong tay nhưng là không chậm. Một vệt sáng lần thứ hai ở Shiraishi bên cạnh người nổ vang. Đồng thời, Uesugi Yu nhận biết toàn mở. Nghiêm túc cảm thụ Shiraishi nguyên bản khí tức biến hóa. Đùng, như cũ là không quá dễ nghe đập bóng âm thanh vang lên. Tennis bị Shiraishi đánh ở vợt bóng phía trước, mang theo một luồng khí thế kinh người hướng về Uesugi Yu bay tới. Này một cầu, chấm ngoặc kép, cau mày, Uesugi Yu nghiêng người trốn một chút, cũng không có bất kỳ muốn đi tiếp ý tứ. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, tennis căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp tầng tầng oanh kích ở Uesugi Yu phía sau trên vách tường. Phát ra một tiếng nặng nề vang động. Khụ, ra ngoài. 30 đến không? Trọng tài có chút quái dị liếc mắt nhìn Shiraishi. Lúc này mới tuyên bố. Shiraishi, ngươi đang làm gì? Oshitari Kenya sắc mặt có chút lo lắng. Hai tay đặt ở bên mép. Thành một cái kèn đồng trạng lớn tiếng hô một câu. Lấy Shiraishi trình độ. Như vậy tiếp phát sai lầm thực tại không nên. Uesugi Yu ý cảnh phát bóng Shiraishi ở hiệp thứ hai cũng không phải là không có tiếp nhận. Thế nhưng lần này nhưng, Kenya, câm miệng, không cho phép quấy rầy trên sân thi đấu. Bên sân, Watanabe Osamu trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, lớn tiếng khiển trách, ở tennis thi đấu bên trong. Ngoài sân nhân viên bình thường không cho phép ở thi đấu trên đường nói quấy rầy trên sân tuyển thủ. Càng khỏi nói Oshitari Kenya như vậy la to. Phải biết, liền ngay cả ngoài sân đội cổ động viên, đang tuyển thủ phát bóng thời điểm, cũng sẽ bị trọng tài nhắc nhở cấm khẩu. Xin lỗi, huấn luyện viên, Oshitari Kenya trên mặt một trắng. Ở Saiten Hoji trận doanh trên khán đài liền lập tức cúc cung xin lỗi. Vừa nãy quá xác thực quá nóng ruột, có chút sợ sề Shiraishi đây là mất đi tự tin. Hắn 10 điểm lý giải. Loại này ở mình am hiểu phương diện bị đối thủ vô tình nghiền ép thống khổ. À rồi, không cần lưu ý. Phất phất tay, Shiraishi hướng về bên sân lộ ra một cái an tâm nụ cười. Hắn bây giờ, chẳng bằng nói, chính là vui sướng tuyệt đỉnh. Một bên khác, Uesugi Yu lông mày ung dung, trên mặt mang theo mỉm cười. Vừa nãy Shiraishi này một cầu, quả nhiên phát sinh không phải bình thường biến hóa. Hoặc là nói, đánh trả sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên, tuy rằng vẫn còn chưa hoàn thiện, thế nhưng mô hình đã xuất hiện. Ánh mắt xuyên qua nửa sân, Uesugi Yu nhìn thấy Shiraishi trong mắt cái kia một phần hưng phấn tình. Có điều cũng là, bất kể là ai, ở phát hiện mình tìm tới chính xác đi tới phương hướng, đều sẽ xuất hiện tâm tình như vậy đi. Tennis từ Uesugi Yu trong tay phát ra, mang theo một tiếng kêu run. Tennis ở giữa không trung vẽ ra một đạo 10 điểm khéo đưa đẩy độ cong. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như, ở trên sân bóng linh động nhảy một cái. Góc độ xảo quyệt, này một cầu liền muốn từ sân bóng thoát ra. Shiraishi trong mắt tinh mang lấp lóe, tuân theo tự thân lâu dài tới nay huấn luyện bản năng. Cánh tay của hắn sau kéo vừa nhấc, chính là như vậy, tìm tới một cái nào đó điểm sau. Sau đó duy trì phần này, hoàn mỹ. Khóe miệng không nhịn được hơi cong lên. Shiraishi trong tay vợt bóng hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên. Tennis lên màu xanh lam sóng gợn tiêu tan. Trực tiếp nhanh chóng bay qua lưới. Đây là cường lực check toàn cầu. Con mắt đảo qua Shiraishi đánh trả lại đây tennis. Uesugi Yu trong lòng nhanh chóng làm phân tích. Nhìn dáng dấp, người đã tìm tới một điểm cảm giác. Uesugi Yu thân thể trước ép. Cả người đều khí tức 10 điểm trầm ổn. Có điều, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Đạp, chân trái dùng sức một đệm. Uesugi Yu đem banh trong tay đánh hoành. Lập tức một cái xảo diệu xoay người. Đập lưới từ tennis bên cạnh hoành cắt vào. Lục chi hình, vòng xoáy xoay chuyển. Từng tia màu thủy lam luồng khí xoáy vờn quanh ở Uesugi Yu bên cạnh người. Chờ tennis ở hắn vợt bóng lên lăn đến cực hạn sau khi. Xèo. Một bó hào quang màu xanh lam nhạt bao vây tennis cực tốc lóe lên. Tìm tới. Cơ hội. Chẳng biết lúc nào. Shiraishi đã lắc mình đi tới tennis điểm đến. Khóe miệng của hắn tự tin một câu. Vợt bóng khung tinh chuẩn ở cái kia một vệt lưu quang quỹ tích lên lóe lên. Bàn tròn đánh. Tennis bị một nguồn sức mạnh đánh vặn vẹo biến hình. Tiếp theo giống như một đạo màu vàng lưu quang. Trực tiếp ở Uesugi Yu trở tay hạ xuống. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Kịch liệt tiếng ma sát vang lên. Tennis trên mặt đất một cái cường lực quay về sau khi. Trực tiếp dựng đứng thẳng bắn bay lên. Đồng thời, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 8 viên tennis bóng mờ. Dường như tạo thành một cái hoàn mỹ vòng tròn. Mấy đạo bóng cầu như nở rộ đóa hoa bình thường. Hướng về phương hướng khác nhau tản đi. Cao minh breaking ball. Uesugi Yu con mắt co rụt lại. Nhẹ khen ngợi một tiếng. Shiraishi này một cầu đã có ba Yoder win nước Mỹ hải tặc mùi vị đó. Đáng tiếc. Trên mặt đất dừng lại thời gian quá lâu. Hí. Hô hấp lưu chuyển. Uesugi Yu cánh tay cấp tốc một banh. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Giữa không trung thật giống xuất hiện vô số cánh tay cùng vợt bóng. Uesugi Yu chỉ ở một cái chớp mắt. Trong nháy mắt đem những kia muốn mà chạy bóng mờ toàn bộ đánh một lần. Cuối cùng, một đạo thanh thế kinh người ánh chớp ở Shiraishi góc đáy nơi nổ vang. Không, không thể nào. Konjiki Koharu một mặt khó có thể tin xoa xoa con mắt của chính mình. Vừa nãy cái kia nháy mắt hắn nhìn thấy gì? Một bên, Jaigen Hikaru cũng là con mắt trợn tròn. Trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Shiraishi bộ trưởng bàn tròn đánh. Chỉ là một hiệp liền. Chấm ngoặc kép, bọn họ không nghĩ tới. Shiraishi thật vất vả tìm tới cơ hội. Vẫn như cũ đối với Uesugi Yu không có một chút nào tác dụng. Không hổ là thực lực tiến vào cái kia mức độ tồn tại. Hara Tetsuya ánh mắt run rẩy. Trầm mặc một lát sau, trong lòng lặng yên tự nói, cũng thật là một điểm đều không có nương tay. Chấm ngoặc kép, Shiraishi cúi đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa vết bóng. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cay đắng. Hơn nữa vừa nãy loại kia nháy mắt tám đánh liên tục động tác. Thật sự là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Giống như một tòa cao cao đứng lặng núi lớn. Uesugi Yu chỉ hiện tại bày ra thực lực. Cũng làm cho hắn cảm thấy bó tay toàn tập. Nguyên bản còn đối với mình có tiến bộ vui sướng lập tức làm lạnh xuống. Shiraishi trên mặt lộ ra một tia cứng cỏi. Có đối thủ như vậy ở trước. Hắn tiến bộ không có cái gì tốt xưng đạo. Tiếp tục đi. Trong mắt chứa đấu trí nhìn chăm chú Uesugi Yu. Shiraishi nhẹ nhàng một phủ chính mình treo đầy mồ hôi cuối sợi tóc. Sắc mặt hưng phấn nói. Liền để chúng ta đến một hồi vui sướng tuyệt đỉnh thi đấu. Ha ha, như ngươi mong muốn, nhìn đấu trí chậm rãi Shiraishi. Uesugi Yu tự không gì không thể. Game, Uesugi Yu, 4-0, ngoặc kép, rất nhanh, kịch liệt đập bóng âm thanh lần thứ hai ở trên sân bóng vang lên. Shiraishi Kuranosuke, cũng thật là nhân vật ghê gớm. Nhìn trên sân rũ chiến rũ dùng dũng Shiraishi, Oshitari không khỏi phát ra một tiếng than thở. Chỉ có chân chính đối mặt Uesugi Yu, mới có thể cảm nhận được loại kia chênh lệch cùng cảm giác vô lực. Mà hiện tại, Shiraishi tự hồ ném đang không ngừng thử nghiệm đoạt lại trên sân bóng chủ động. Hắn đấu pháp cũng càng ngày càng có tiến công tính. Lần trước hắn đụng tới người như thế, còn giống như là Saisun bộ trưởng. Tezuka Kunimitsu lúc đó cũng là bị bức ép đến tuyệt cảnh. Nhưng là vẫn như cũ đánh đến thời khắc cuối cùng. Oshitari, đám người kia nhưng là cùng bổn đại gia như thế, đều là không chịu thua ra hỏa. Một bên, Atobe tự hồ nhìn thấu Oshitari ý nghĩ trong lòng. Có chút kiêu ngạo lại có chút vui mừng nói rằng, lúc trước hắn lựa chọn về nước vượt qua trung học thời gian. Cũng thật là một điểm đều không có làm sai. Đối thủ mạnh mẽ, đồng hành bạn bè, những thứ này đều là hắn tương lai thời kỳ đáng để mong chờ sự tình. Trên sân bóng, Uesugi Yu nhìn Shiraishi đã trải qua sơ bộ nắm giữ năng lực của chính mình sau khi. Trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi. Cuối cùng một câu, Shiraishi, tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi. Ôi, Uesugi Yu đơn chân vừa bước mặt đất. Một đạo óng ánh ánh chớp từ trên sân bóng hiện ra. Thử lạp, tennis bị cực hạn tốc độ cùng lực xung kích ép một chút. Cao su hình cầu cơ hồ bị đánh thành một cái đường dọc. Ánh chớp lấp lóe, Shiraishi vừa nhấc mắt, tennis mang theo kình phong thổi tan hắn trên trán vài sợi màu nâu tóc rối. Hắn một đôi mắt bên trong, tràn đầy đạo kia nhảy nhót sấm sét quang ảnh. Nhìn thấy, có điều tốc độ của ta. Dịu dàng bạch quang hầu như đều sắp muốn từ trong con ngươi tràn ra. Shiraishi thân thể đột nhiên bùng nổ ra một trận tốc độ khủng khiếp. Ôi, mấy sợi gân xanh ở nơi cổ hiện lên. Shiraishi cánh tay cực hạn duỗi một cái. Ta tiếp đến, thử. Tennis chỉ ở vợt bóng dây lưới lên ma sát một chốc. Rất nhanh, một đạo khác chói tai tiếng ma sát trên mặt đất vang lên. Thử lạp một tiếng. Tennis đã lăn xuống đến Shiraishi hậu trường. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 6-0, đánh đơn số 2 thi đấu kết thúc. Do Hiotei Academy Uesugi Yu thắng lợi, mấy hiệp 6 so với 0. Nhìn trong tay mình đã xuất hiện một cái cháy đen lổ thủng vợt bóng. Shiraishi sững sờ xuất thần, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.